Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngành này đều đào tạo nhân tài khan hiếm mà quốc gia cần. Tuy môi trường làm việc có phần gian khổ, nhưng đãi ngộ thì rất tốt. Vệ đại trụ hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của hai con. Trong khi Tạ Ngọc Thư thì hơi do dự. Với tư cách một người mẹ, bà ấy nghĩ xa hơn. So với các ngành đó, bà ấy mong hai con tìm được công việc nhẹ nhàng và thể diện hơn. Nhưng thấy hai anh em đều rất kiên định, bà ấy cũng không phản đối. Dưới ảnh hưởng của Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang, Vệ Đông Trinh và Vệ Tây Trinh cũng xác định lý tưởng của mình. Vệ Đông Trinh có ước mơ giản dị, kiếm thật nhiều tiền, vì vậy, cậu bám lấy Vệ Đại Nha, đòi xem sách của cô Nam, để lấy lòng Vệ Đại Nha. Vệ Đông Trinh tranh thủ rảnh rỗi giúp cô Nam trông con. Nhưng mỗi lần bế đứa bé vài tháng tuổi, cậu lại giơ cao chơi trò máy bay. Điều này khiến Vệ Đại Nha lo sợ cậu lỡ tay làm rơi con. Lúc nào cũng đứng tim, còn Vệ Tây Trinh lại có suy nghĩ độc đáo. Cậu thích bắt chước các loại ngôn ngữ. Từ khi Vệ Đại Nha mua chiếc đài, nghe thấy tiếng phát thanh viên nước ngoài nói líu lo, cậu đã quyết tâm học ngoại ngữ. Vệ Tây Trinh ngày nào cũng năn nỉ Vệ Nhị Nha, người đang học đại học ở Dung Thành, mua cho mình vài cuốn sách ngoại văn, bị quấy rầy mãi. Cuối cùng Vệ Nhị Nha nghiến răng mua một cuốn từ điển tiếng Anh, đặt vào tay cháu trai. Khi nào cháu học thuộc hết từ trong này, cô sẽ mua sách tiếng Anh cho cháu. Nhìn quyển từ điển dày cộp, mắt Vệ Tây Trinh sáng rỡ. Nghe bác sĩ Cốc từng du học và biết nói ngoại ngữ, cậu lập tức bám lấy bà ấy. Hễ bác sĩ Cốc đến thăm cháu, Vệ Tây Trinh liền quấn quýt hỏi han đủ điều. Bác sĩ Cốc rất kiên nhẫn, hướng dẫn cậu từ những điều cơ bản nhất. Trong mắt bà ấy, chỉ cần Vệ Tây Trinh chịu học, bất kể là gì, đều đáng để dạy. Dù sở thích của cậu chỉ kéo dài 3 phút, bà ấy vẫn muốn tranh thủ dạy càng nhiều càng tốt. Còn Vệ Đông Minh và Vệ Tây Minh, hai con của Vệ Tam Trụ và Trương Xuân Nha, thì có những ước mơ thực tế hơn. Vệ Đông Minh chịu ảnh hưởng từ cha, quyết tâm trở thành người làm nông để tăng năng suất lương thực. Vệ Tây Minh lại muốn nuôi heo, nuôi dê, để mọi người được ăn thịt ngon và sạch. Nghe xong nguyện vọng của hai con, Vệ Tam Trụ chẳng có ý kiến gì lớn, cảm thấy cũng tốt, dù sao cũng hơn mình. Nhưng Trương Xuân Nha thì khóc nức nở, nhìn con của Đại Nha và Nhị Nha mà xem, chúng học những thứ người thường không học được. Còn con mình, đứa thì trồng trọt, đứa thì chăn nuôi, những việc ấy có cần học không? Không học cũng làm được. Vệ Tam Trụ suy nghĩ một lúc, nói với vợ, học hay không vẫn khác nhau đấy. Em xem Nhị Nha, rồi nhìn vị bác sĩ chân đất ở thôn ta ngày trước. Đều chữa bệnh cả, Nhị Nha học vài năm, bệnh gì cũng chữa được. Còn bác sĩ chân đất chỉ dựa vào chút ít học từ thầy. Khám bệnh thì đoán mò, chữa bệnh thì cầu may. Ai dám để ông ấy chữa? Đông Minh và Tây Minh sẽ học ngành nông nghiệp và chăn nuôi ở đại học. Sau này ra trường, tệ nhất cũng làm giáo viên. Lo gì chứ, em sợ con mình tốt nghiệp về làm nông, nuôi heo thật à, đừng lo xa quá. Làm gì có sinh viên nào đi làm những việc đó. Mây ngây vậy, Trương Xuân Nha mới yên tâm hơn đôi chút. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi ngưỡng mộ Tạ Ngọc Thư và Lý Lan Tử. Vì con của họ học những ngành nghe rất sáng mặt, đến lượt nhà Vệ Tứ Trụ. Vệ Thiêm Hỷ từ lâu đã nói với gia đình rằng mình muốn học toán. Mọi người đều tỏ ra thông cảm và động viên cô, nói rằng con gái học toán rất tốt, sau này có thể làm giáo viên, cuộc sống an ổn. Nhưng chỉ mình Vệ Thiêm Hỷ biết, tương lai của cô sẽ không chỉ dừng lại ở nghề giáo. Từ lịch sử phát triển của nền văn minh trên hành tinh Lobita, có thể thấy toán học chính là mật mã của tạo hóa, là nền tảng của mọi nghiên cứu khoa học. đó mới là nơi cô muốn cống hiến hết mình cho môn toán. Cách chương.